Diệp Thiếu Thiên nghe mọi người đồn đại, biết cả ngày qua Trương sư đệ vẫn không nhận được đơn luyện đan nào, bởi vậy suốt đêm liên lạc với mấy vị sư huynh đệ có chút giao tình, hy vọng bọn họ có thể nể mặt giúp được cái gì đó. Giờ phút này đám đệ tử ngoại môn đều trợn tròn mắt, đây là tình huống gì? Không phải Diệp Thiếu Thiên có thù không đội trời chung với Vô Danh Phong sao? Tại sao hiện giờ lại giúp Vô Danh Phong? Bọn họ nghĩ muốn nát óc cũng không sao hiểu được, nếu Diệp sư đệ đã lên tiếng thì sư huynh đương nhiên phải cấp mặt mũi rồi. Chỗ này có 6 phần tài luyện, chỉ cầu luyện chế một viên âm dương chuyển luân kiếm đan. Có điều đan dược này cực kỳ khó luyện, mặc kệ có thể thành hay không thì cũng không sao. Nam tử lưng đeo hắc bạch song kiếm, giọng lạnh như băng nói, sau đó lấy từ nhẫn chữ vật ra 6 phần tài liệu. Kiếm sư huynh, cái này, Diệp Thiếu Thiên cả kinh, hắn không nghĩ tới kiếm sư huynh lại xuất ra tài liệu cực kỳ hiếm có như thế. Không sao, ta đã thử qua đan đỉnh phong cầu đan, nơi đó không ai có thể luyện chế, thái thượng trưởng lão lại quanh năm bế quan, đương nhiên không có khả năng vì ta luyện đan. Nếu Diệp sư đệ đã tín nhiệm Lâm tông chủ như vậy thì thử một lần, mặc kệ được hay không, kiếm vô địch ta cũng không có ý gì khác. Diệp Thiếu Thiên chắp tay, kiếm sư huynh, vậy xin đa tạ. Kiếm vô địch lạnh lùng gật gật đầu, sau đó rời khỏi nơi này. Diệp Thiếu Thiên cũng đã quen với tính tình của vị sư huynh này, 3 năm trước đã. Cốc truyện audio.com, thế, hiện giờ vẫn vậy thế nhưng tu vi của kiếm sư huynh thì càng thêm cường đại so với 3 năm trước. Hắn luôn không rõ vì sao kiếm sư huynh không đi nội môn, giờ xem ra là muốn đột phá xiềng xích tại ngoại môn, sau đó tới nội môn giành ngôi đệ nhất. Nếu kiếm sư huynh đã xuất ra tài liệu chân quý như thế, vậy sư đệ cũng không thể rớt lại phía sau. Nơi này có 10 phần tài liệu, chỉ cầu luyện chế một viên long huyết đan. Có điều đan dược này cũng cực kỳ khó luyện, ngay cả thái thượng trưởng lão đan đỉnh phong cũng không có tự tin. Nhưng không luyện thành cũng không sao cả. Mạnh Hạo cười sang sảng. Giờ phút này Trương Nhị Cầu thu lấy một đống tài liệu chân quý cười lớn. Yên tâm, thuật luyện đan của tông chủ đại nhân nhà ta cao siêu vô cùng, các sư huynh chờ tin tức tốt lành đi. Phòng Bất Giác cười tươi roi rói, lần này đúng là mở hàng gặp khách sộp. Đám đệ tử ngoại môn đang hóng thì càng lúc càng kinh ngạc, không dám tin chuyện trước mắt. Ô không ô cách Trương.